vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nho nhã gật gật đầu. Một loại công phu giống như di hoa tiếp mộc. Cung Thường Hồng nhất thời ánh mắt càng thêm thường thức nhìn Sơ Trần. Càn khôn đại na di a, Sơ Trần thi triển. Đúng là càn khôn na di thuật của cửu huyền môn. Tiếu tiền bối, sao không cẩn thận như vậy? Ngay cả người mình cũng đánh. Bọn họ chính là thành tâm đến giúp ngươi. Sở Trần cầm lấy đầu sư tử, cười một tiếng, khuôn mặt Tiếu Âm Kỳ lạnh như băng, thân thể nhảy đi, lại một lần nữa vung quyền. Sở Trần lần nữa thi triển ra càn khôn na di thuật. Trước khi nắm đấm của Tiếu Âm Kỳ đánh trúng anh, trực tiếp cùng một con sư tử khác đổi vị trí. Lại một con sư tử bị đánh xuống lôi đài. Thân ảnh Sở Trần lần nữa biến ảo phương hướng, nhảy sang một bên khác. Lần này, sư tử vốn còn muốn ngăn cản Sở Trần tựa như chim sợ cành cong. Nhao nhao né tránh, vèo, vèo, vèo. Sở Trần và Tiếu Âm Kỳ kéo dài khoảng cách gần 20 mét. Hơn nữa, lần này, Sở Trần cố ý vô tình leo lẻn phía trên. Đám sư tử trên, lôi đài mới nhao nhao phản ứng lại. Bọn họ còn đang thi đấu. Khu C, Điền Minh Chủ, chúng ta yểm hộ ngươi. Người đi lên hái thanh xuống. Hơn 10 con sư tử ủng hộ một người. Người này chính là minh chủ liên minh quyền sư Phương Bắc. Còn là quán quân sư Vương tranh bá lần trước. Điền Bạch Quang, giống như tình báo Trương Vận Quốc nghe được. Võ sư phái Bắc đoàn kết chưa từng có. Bọn họ vặn thành một đoàn, dọn dẹp một khu vực. Điền Bạch Quang lúc này cũng thu hồi ánh mắt, không nhìn náo loạn bên Sở Trần nữa. Một lần nữa dựa theo âm thanh chiêng trống đinh tai nhức óc, thân ảnh Điền Bạch Quang nhảy vọt tới, bắt đầu leo lên lôi đài. Tiếng hoan hô bên sân vang vọng vang lên. Điền Bạch Quang, Điền Bạch Quang, Điền Bạch Quang, cộng đồng người hâm mộ phấn khích la hét. Đúng lúc này, một con sư tử bên trái nhào tới, ngăn hắn lại. Hơn 10 con sư tử Điền Bạch Quang bên cạnh thực lực không tầm thường. Phi thân xông lên, giọng nói cao vút của người dẫn chương trình lại vang lên. Nào, nào, con sư tử lao ra chặn Điền Bạch Quang, là Đặc Lãng tiên sinh được mệnh danh là Tí sư Úc Châu. Điền Bạch Quang là quán quân lần trước, mà Đặc Lãng tiên sinh đứng đầu không địch thủ ở Úc Châu. Giữa hai người tất nhiên nên có một trận chiến. Chỉ tiếc, Đặc Lãng tiên sinh tựa hồ gặp phải phiền toái. Hắn bị người ủng hộ bên cạnh Điền Bạch Quang ngăn trở. Tuy rằng đối với những người dự thi còn lại có thể không công bằng, nhưng điều này cũng không có vi phạm quy tắc sư Vương tranh bá. Điền Bạch Quang chính là quán quân lần trước, Đặc Lãng tiên sinh không thể khi dễ Điền Bạch Quang a. Nghe vậy, Hạ Bắc nhịn không được lẩm bẩm một câu. Điền Bạch Quang có người, chẳng phải là thành Điền Bá Quang sao? Ánh mắt xung quanh nhìn về phía Hạ Bắc, tam thiếu gia Hạ gia, đầu óc mờ rộng, thanh âm của người dẫn chương trình lại vang lên, lại nhìn một bên khác, trời ơi, sư Vương Châu Âu Enro giết tới rồi. Enro am hiểu nhất chính là tốc độ của hắn, từng được xưng là tia chớp Châu Âu, hắn quá nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt, đèn bạch quang, phản ứng của Điền Bạch Quang cũng vô cùng nhanh. Dưới sự hợp lực của Đặc Lãng tiên sinh và Enro, Điền Bạch Quang bị ngăn lại. Trận chiến chính thức bắt đầu. Nhìn lại phía bên kia, Triệu Phương Tuyền hôm nay cùng Lâm Viêm đấu nhau. Một người là sư vương Nam Mỹ chưa từng nếm mùi thất bại. Một người là sư vương Lĩnh Nam, lần trước phụ Điền Bạch Quang. Lâm Viêm lúc này hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn có thể chiến thắng Triệu Phương Tuyền hay không? Dưới sự công kích cường thế của Đặc Lãng tiên sinh, sư tử phái Bắc còn ở lại trên lôi đài cũng rất ít. Chúng ta đếm số sư tử hiện tại còn trên lô ỉ đài. Tổng, cộng là 19, quán quân cuối cùng sẽ sinh ra trong số 19 người này. Đến cuối cùng sẽ là Điền Bạch Quang bảo vệ ngôi vị, hay là người được yêu thích giành chức vô địch đầu tiên Triệu Phương Tuyền, như hắn mong muốn. Hoặc là lực lượng mới xuất hiện, từ trong tay các cường giả giành được quán quân. bầu không khí trên sân đã tăng lên đến mức tận cùng. Cách chương.